Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Đến. Phục kích dâu trắng. Ba, kịch bản là cái gì? Chia làm không đồng thời điểm. Những kia đã phát sinh cùng nhất định chuyện sẽ xảy ra không cùng người đối với kịch bản có cái. Nhìn bất đồng đi tới vua hải tặc thời gian. Tiên tri trước tiên giác không thể nghi ngờ là John ưu thế, nhưng đối với John tới nói. Biết rõ nội dung vở kịch chỉ là hắn thấy rõ tất cả phục vụ với bản thân một loại lệ thuộc. Thêm gấm thêm hoa một loại tôn lên hắn phải làm gì. So với hắn nắm giữ cái gì càng quan trọng, đây là một loại tinh thần cảnh giới không giống từ mới. Bắt đầu hải quân bên trong thường xuyên có người ghen tị lời gièm pha. Nói hắn dựa cả vào vận may được tiếng sấm trái cây. Lại tới hiện tại không người không giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cuồng nhiệt dùng bái dựa vào tuyệt không phải tiếng sấm trái cây được trời cao chăm sóc mà là John. Cá nhân mị lực hắn dùng chính mình nỗ lực đánh ra bây giờ địa vị cùng danh vọng. Không có tiếng sấm trái cây giúp đỡ, John như cũ là John. Tương tự sẽ trở thành biển rộng tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Đây cơ hồ là biển rộng nhận thức chung là Kaneko đến chỗ nào đều sẽ phát sáng. Nói tới chính là hắn, người như thế những kia kiêng kỵ hắn. Sợ hãi hắn, đố kỵ hắn, sùng bái hắn, cừu người hận hắn là bởi vì John, cái này cá thể mà không phải tiếng sấm trái cây, vì lẽ đó. Làm John cá nhân tồn tại dấu vết che lại tiếng sấm trái cây, cái này ngoại lai nhãn mác. Nội dung vở kịch cái gì? Đối với hắn mà nói đã không đáng kể, làm thát bị vận mệnh dây kiềm chế. Tương tự vì quả bóng tối bị tích đánh bại sau, John chỉ có thể thở dài, Tokiomi đi ra chịu đòn. Tân thế giới, theo Moby Dick gióng trống khua chiêng bắt đầu lao tới chiến trường. Tảng lớn hải vực thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc chân chính đại chiến nghiêm chỉnh mà nói không có bắt đầu một lần. Nhưng các loại biến hóa sau lưng hàm nghĩa lại làm cho vô số người biết hai cỗ chiến. Mồ hôi đầm đìa giờ khắc này. Moby Dick lên, dâu trắng nắm thế đao đứng ở cá voi đầu hạm thủ. Hỏi, tra được tin tức là làm sao tiết lộ sao? Không có. Marco cúi đầu, âm thầm cắn răng, có điều không ra dự liệu. Hẳn là hải quân phương diện tản tin tức, bốn phiên đội đội trưởng chết vào nguyên tác băng hải tặc. Dâu trắng thành viên Mark Sande, tích tay, chuyện này đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói là một cái trời lớn đả kích. Hết thảy mọi người ở xem dâu trắng chuyện cười, chờ xem dâu trắng làm thế nào thát xác thực rất mạnh. Bị một quyền xuyên qua lồng ngực sau như cũ chống đỡ đến ây đến. Lưu lại di ngôn nhưng cũng bởi vậy. Biết phạm nhân là tích sau. Dâu trắng mọi người càng thêm bộ mặt tối tăm. Xuẩn nhi tử a. Dâu trắng ngửa mặt lên trời thở dài, tích muốn có được quả bóng tối sự tình ở tân thế giới đã. Không phải bí mật. Tìm tới quả bóng tối thát nhưng không có tự nói với mình. Dâu trắng nghĩ lại vừa nghĩ liền biết tại sao thát không muốn cho mình thêm phiền phức. Cho nên mới lựa chọn gạt tất cả mọi người, lão cha. Ây ột người đuổi bắt tích có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu không đem hắn gọi trở về chứ? Marco không nhịn được nói rằng thát thực lực rõ như ban ngày. Có thể chính diện đánh tan bốn phiên đội. Hiện nay thát không thể giống nhau. Ây động tác này quá mức lỗ mãng, người cảm thấy hắn sẽ nghe ta sao? Dâu trắng mở hẹp dài hai con mắt, thở dài, đều là một đám ngu xuẩn nhi tử. Cái kia, cô lạp, do dự dự có thể không giống ngươi a Marco, lúc này. Dâu trắng bỗng nhiên cất tiếng cười to, một chân quỳ xuống đem Marco ôm đồm vào lòng ra. Nhi tử lớn rồi. Tự nhiên có con đường của chính mình phải đi làm lão cha. Làm người nhà, chúng ta chỉ cần trông đỡ hắn là được. Marco trầm mặc. Sau đó gật đầu. Ta biết rồi, lão cha, rất tốt. Hoành,

Ngươi nói cái gì? Nghe được lính liên lạc, đánh cho hưng khởi Mozambia hung thần ác sát quay đầu. Trừng mắt hắn, lính liên lạc ở người bình thường trong mắt đã đủ cường tráng, phù hợp tinh binh khái niệm, nhưng ở Mozambia cao 4 mét sắt thép thân thể trước mặt, nhưng như cái búp bê bình thường nhỏ yếu, phả vào mặt sát khí để môi hắn run, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Có điều cũng may, nổi giận qua đi, Mozambia cấp tốc tỉnh lại, nhìn dáng dấp các người tiếp viện đến rồi. Zozu, chỉ có càng quan trọng kẻ địch xuất hiện, Akainu mới có thể hạ lệnh từ bỏ tiến công vây điểm đánh viện binh. Là bọn họ đã sớm định tốt sách lược, không được. Bọn họ muốn phục kích lão cha. Zozu lúc này nghĩ đến khả năng này, vừa nãy là Mozambia không cho hắn rời đi. Hiện tại Zozu tuyệt không muốn để cho Mozambia rời đi, phúc ha ha ha ha. Chính ngươi chậm rãi chơi đi. Mozambia cười to, trên lưng cơ quan ám khoang mở ra, lộ ra hai cái phun ra khẩu oanh. Tại chỗ nổ tung bụi mù, hỏa diễm phun ra mang đến dồi dào động lực, kéo lấy Mozambia cấp tốc cất cánh, hỗn đản. Zozu thử nghiệm tính nâng lên hòn đá đập tới bầu trời, lại bị Mozambia linh hoạt né tránh, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Biển trời đụng vào nhau vị trí, một khối đen thùi, đại lục, chính đang chậm chậm tới gần Mờ Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.